Tiểu Trù Nương ở biên quan, chương 128. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thành hôm nay không có tuyết rơi, ngày lại là một mảnh vẻ lo lắng. Cung dưới mái hiên kết lấy băng lăng, tiếng khóc từ thái hậu trong tầm cung truyền tới. Tòa này nguy nga trong cung điện, liền không khí đều là kiềm chế mà buồn bực. Phong thì diễn mặt trầm như xương, bước nhanh từ dũng dáng dấp cung đạo đi hướng thái hậu tầm cung. Dưới chân hắn bước chân dặm đến cực nhanh, bên người thái giám chạy chậm đến cũng còn đuổi không kịp hắn. Khi nghe thấy từ quá trong hậu cung truyền ra tiếng khóc lúc, Phong thì diễn dừng lại bước chân, thân hình rõ ràng run lên. Đi theo hắn tổng quản thái giám trên mặt cũng lộ ra không ổn thần sắc. Cung đạo cuối cùng chính là thái hậu chỗ Từ Ninh cung, hai bên màu son thành cung năm trước mới vừa lên qua một lần sơn hồng, đầu tường chất đống bạch tuyết tôn lên lẫn nhau, phía dưới thành cung giống như là bị huyết thủy nhiễm qua. Từ Ninh cung giống như một đầu chiếm cứ tại máu này tường về sau cự thú. Phong thì diễn mím chặt môi, tăng nhanh bộ pháp hướng Từ Ninh cung đi đến, tiến cung cửa lúc cung nữ thái giám khóc nỉ non lấy hướng hắn hành lễ. Tiếng khóc kia ong ong, chấn động đến Phong thì diễn đau đầu. Khóc cái gì, hắn gương mặt tuấn mỹ bên trên lệ khí liên tục xuất hiện. Dù là trong lòng đã ẩn ẩn có suy đoán, nhưng vẫn là ôm một tia ảo tưởng. Quỳ gối dưới chân hắn cung nữ nức nở lên tiếng. Thái hậu nương nương, hoang, hoang, hai chữ xuất hiện tại Phong thì diễn trong lỗ tai, thân hình hắn tựa hồ lung lay một chút, sắc mặt trắng bệch xuống dưới, môi mỏng mím lại chặt chẽ, không nói một lời cất bước tiến vào thái hậu tầm cung. Càng đi vào bên trong tiếng khóc càng lớn, âm u tầm điện bên trong tràn ngập một cỗ lâu dài không tiêu tan mùi thuốc. Tiếp thân hầu hạ cung nữ ma ma quỳ gối thái hậu trước giường, từng cái khóc đến không kềm chế được. Phong thì diễn nhìn thấy trên giường thái hậu lúc trong mắt lóe lên vài tia thống khổ. Thái hậu là nửa miệng mở rộng đi, nàng đi lúc còn có tâm nguyện chưa hết. Phong thì diễn quỳ xuống, bốn phương tám hướng ong ong tiếng khóc làm cho hắn đầu đau muốn nứt, quanh người hắn lệ càng lắm, gào thét lên tiếng. Đều lăn ra ngoài, đi theo hắn tới được tổng quản thái giám bận bịu đuổi tầm điện bên trong cái khác cung nhân ra ngoài, chỉ có thiếp thân chăm sóc thái hậu lão ma ma lưu lại. Mẫu hậu, Phong thì diễn khô khốc kêu một tiếng, một bên lão ma ma chảy ra không ngừng nước mắt. Nương nương nghe nói Cao gia cả nhà vào tù, sau 3 tháng hỏi trảm khí cấp công tâm, chung quy là không có gắng gượng qua tới. Phong thì diễn đáy mắt chậm rãi hiện ra tơ máu, thái dương gân xanh nhô lên, nói giọng khàn khàn. Mẫu hậu, trẫm là vì bảo trụ Đại Tuyên Giang Sơn. Lão ma ma nói, nương nương trước khi lâm chung nói, ngài nếu là còn đọc nàng là ngài mẹ đẻ, lại dưỡng dục ngài hơn 20 năm, liền lưu Cao gia một đầu sinh lộ. Phong thì diễn không nói chuyện, chỉ bất quá quanh thân lệ khí vờn quanh. Giây lát có tiểu thái giám vội vàng tiến điện bẩm báo. Bệ hạ, Khôn Ninh cung bên kia náo đi lên, hoàng hậu nương nương nói phải tới thăm thái hậu. Cao gia vào tù về sau, Cao hoàng hậu cũng bị cấm túc Khôn Ninh cung, rất có sinh hạ đứa bé liền bị đày vào lãnh cung chi thế. Phong thì diễn giật một xuống khóe miệng, quá phận đơn bạc bờ môi hiện ra một cỗ bạc tình bạc nghĩa cùng lạnh lùng. Người đều đi, nàng còn tới thăm cái gì? Lời này liền không cho Cao hoàng hậu tới gặp thái hậu nương nương một lần cuối ý tứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong điện người cũng không dám làm gì, câm như hến. Một lát sau, Phong thì diễn đứng dậy, thẳng tắp lưng đường cong lạnh lẽo cứng rắn. Truyền lễ bộ cùng Khâm Thiên giám người vào cung, đây là muốn thương nghị thái hậu nhập liệm hậu sự. Hắn đi ra Từ Ninh cung lúc theo sát hắn Tả Hữu cung nhân cũng không dám thở mạnh một tiếng. Phong thì diễn đột nhiên dừng bước lúc tổng quản thái giám Tâm cũng đi theo nhấc lên. Lại nghe hắn hỏi, Cao gia bàng chi một mạch còn chờ sinh phụ nhân. Tổng quản thái giám khom lưng nói, là Cao gia con thứ ngũ công tử, có phòng tiếp thất sắp sản xuất. Phong thì diễn huyệt thái dương trận trận đánh đau, hắn nhắm hai mắt lần nữa mở mắt lúc giống như là làm một cái gì gian nan quyết định. Đứa bé sau khi sinh, đưa ra kinh thành, đối ngoại tuyên bố sinh cái chết anh là đủ. Tổng quản thái giám vội nói, lão nô rõ ràng, Cao gia phạm vào tội lớn ngập trời, là không có cách nào lưu đường sống, cử động lần này cũng coi là để Cao gia lưu sau. Phong thì diễn lần nữa nhấc chân lúc hỏi, Hi Phi hiện ở nơi nào? Khương Ngôn Tích bị hắn cưỡng ép mang về cung về sau, bởi vì trong mắt người ngoài Tích Tần đã chết, Khương Ngôn Tích thân phận bây giờ chỉ là một cái bị hắn thân chinh lúc từ dân gian mang về nữ tử. Phong thì diễn cho nàng phi vị, Hi, cũng cùng, tiếc, đã từng ngang ngược càn rỡ phiền Hoàng Quý Phi tại phiền uy tạo phản sau liền bị hắn ban thưởng chết rồi, ỷ vào Cao gia cùng Thái hậu phù hộ Cao Hoàng hậu, tại Cao gia rơi đài, Thái hậu đi về cõi tiên về sau, cũng phong quang không còn, bây giờ Cao Hoàng hậu lớn nhất lợi thế ước chừng chính là nàng bụng kia chưa xuất thế đứa bé, toàn bộ hậu cung Khương Ngôn Tích độc đại. Đều biết Phong thì diễn đối với Khương Ngôn Tích sủng ái trình độ, hiện tại không ai dám sờ Khương Ngôn Tích rủi ro, dưới đáy những này thái giám cũng nhất biết mượn gió bẻ măng. Phong thì diễn hỏi một chút lên Khương Ngôn Tích, tổng quản thái giám lập tức đáp. Tảng kiều điện bên kia mới truyền đến tin tức khi phi nương nương nhìn Khương Thượng Thư đi. Khương Thượng Thư đến nay còn bị giam giữ tại Thiên Lao, xem như Phong thì diễn kiềm chế Khương Ngôn Tích một đại lợi thế. Từ Khương Ngôn Tích hồi cung về sau, không có có một ngày đã cho Phong thì diễn sắc mặt tốt, đêm qua hắn đáp ứng Khương Ngôn Tích làm cho nàng gặp Khương Thượng Thư, Khương Ngôn Tích mới đối với hắn thuận theo một chút. Không có có một việc có thể gọi hắn hài lòng, Phong thì diễn hai đầu lông mày bực bội lại xen lẫn thật sâu mỏi mệt. Phái thêm một số người đi theo nàng, dừng một chút lại nói, phái người đi đại trưởng công chúa phủ báo tang, để cô cũng tiến cung một chuyến. Từ khi ngồi lên cái này đế vị, hắn không có một ngày an ổn qua. Bên người liền người thân, hắn cũng không dám hoàn toàn tín nhiệm đi cho tới bây giờ, hắn duy nhất còn có thể cậy vào cũng chỉ có đại trưởng công chúa. Khương Ngôn Tích tại cung nhân cùng đi hướng Thiên Lao đi, dọc đường Khôn Ninh cung lúc nghe thấy bên trong truyền ra thê lương tiếng khóc nhíu nhíu mày lại. Hoàng đế, ngươi thả ta ra ngoài, ta muốn gặp mẫu hậu. Cao hoàng hậu tỉ mỉ chải vuốt búi tóc tại cùng cấm quân xô đầy lúc đã tản, khóc bỏ ra trang dung càng là chật vật. Khương Ngôn Tích ngồi ở bộ liễn bên trên, tóc mây cao mất, trên đầu châm cài ngọc thúy vô số kể, mặc trên người chính là còn cung cục mới cắt y phục, mẫu đơn đoàn hoa toàn dùng kim tuyến thêu chế, giàu sang phi thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay nàng khuỷu tay chống tại bộ liễn trên lan can, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem cùng cấm quân xô đầy là một đoàn cao hoàng hậu, đáy lòng có chút kỳ diệu cảm giác. Từ nàng tiến cung bắt đầu, cao hoàng hậu tại trước gót chân nàng vẫn luôn là vênh váo hung hăng, giống như nhiều liếc nhìn nàng một cái đều ngại bần. Rốt cục cũng có một ngày, là nàng tại chỗ cao nhìn xuống cái này triều đại tuyên tôn quý nhất nữ nhân. Không biết xuất từ tâm lý gì, nàng kêu một tiếng. Ngừng, lộng lẫy bộ liễn đứng tại Khôn Ninh cung cổng. Hoàng hậu nương nương, chúng ta là phụng bệ hạ chi mệnh, vọng nương nương không nên làm khó chúng ta. Chấm, một cấm quân tại xô đầy lúc lực đạo hơi lớn, cao hoàng hậu ngã sấp xuống tại trước bậc thang, tuy có cung nhân làm khiên thịt nhưng không biết là tâm tình chập chờn quá lớn, vẫn là coi là thật ném tới, cao hoàng hậu đau kêu thành tiếng. Bên người nàng cung nhân cũng kinh hoàng kêu to. Thái y, nhanh truyền thái y, cao hoàng hậu có mang long tự, liền lại không được sủng ái, các cấm quân lại cũng không dám thất lễ, lập tức có người chạy tới thái y viện mời thái y, cao hoàng hậu lo lắng thái hậu bệnh tình, lại lo lắng cho mình trong bụng đứa bé, cảm xúc thay đổi rất nhanh phía dưới, chỉ cảm thấy trong bụng trận trận quặn đau, sắc mặt cũng trắng xuống tới. Dương mắt nhìn thấy ngồi ở bộ liễn bên trên Khương Ngôn Tích lúc cao hoàng hậu con ngươi đột nhiên co lại, phảng phất là gặp quỷ. Khương Ngôn Tích khóe môi loan loan, nguyên bản chỉ được xưng tụng thanh tú chi tư khuôn mặt ở trên nùng trang sau cũng nhiều một chút mị thái. Hoàng hậu nương nương nhìn thấy bản cung tựa hồ có chút kinh ngạc. Cao hoàng hậu môi cũng trắng bệch toàn thân không tự giác run rẩy, lại nói không nên lời một câu. Khương Ngôn Tích chậm rãi cười mở, ngài lúc trước thiết kế ta lúc có thể từng nghĩ tới mình cũng sẽ có hôm nay. Cao hoàng hậu gắt gao nhìn chằm chằm Khương Ngôn Tích xác định nàng là còn sống, mới cười lạnh nói. Tiện nhân đắc thế, liền đã quên thân phận của mình. Khương Ngôn Tích ánh mắt rơi vào nàng hở ra phần bụng, nói. Hoàng hậu nương nương bây giờ còn uy phong như vậy, cũng chỉ ngóng trông có thể sinh hạ long tử, dù sao thái hậu đã hoang. Cao hoàng hậu sáng nay chỉ nghe được thái hậu bệnh nặng tin tức đột nhiên nghe được. Hoang, hai chữ, hàm răng muốn quá chặt chẽ, mắt đỏ hướng Khương Ngôn Tích quát. Tiện nhân, ngươi dám can đảm chửi mắng mẫu hậu. Khương Ngôn Tích đáy mắt nhiều một chút thương hại. Cao hoàng hậu liền làm là bản cung nói bừa đi. Một mực nghẹn ở ngực kia cỗ uất khí tản, Khương Ngôn Tích chỉ cảm thấy toàn thân đều nhẹ nới lỏng. Nàng phân phó tả hữu, lên kiểu, bộ liễn đi xa cao hoàng hậu nhưng vẫn là hai mắt thất thần nhìn chằm chằm một chỗ. Chăm sóc nàng đại cung nữ dìu nàng đứng lên lúc tại nàng váy áo bên trên sờ đến một mảnh thấm ướt cúi đầu xem xét phát hiện váy đã bị máu tươi nhiễm đỏ âm thanh kêu to. Nương nương đẻ non, mau gọi thái y, sau lưng tiếng thét chói tai không có chút nào để Khương Ngôn Tích quay đầu, nàng đáy mắt cuồn cuộn lấy quỷ dị hận sắc. Nàng nếu thật là tiền triều công chúa, đại tuyên người của hoàng thất đều đáng chết. Lần này đi gặp Khương Thượng Thư, một mặt là để bảo đảm Khương Thượng Thư an toàn, một mặt cũng là nghĩ cùng Khương Thượng Thư xác nhận thân phận của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh liền đến Thiên Lao, Phong thì diễn hiển nhiên là sớm đã phân phó Thiên Lao thủ tướng, Khương Ngôn Tích đi vào lúc không có có nhận đến bất kỳ ngăn trở nào. Mục Tốt dẫn nàng đi Khương Thượng Thư chỗ nhà tù, Thiên lao giam giữ đều là triều đình trọng phạm, Khương Thượng Thư bị đơn độc giam giữ tại một gian sạch sẽ nhà tù, quần áo coi như sạch sẽ, hiển nhiên là không có bị dùng qua hình. Khương Thượng Thư khi nhìn đến Khương Ngôn Tích lúc trong mắt lộ ra vẻ thống khổ. Tích nhi, Khương Ngôn Tích cũng đỏ cả vành mắt, lại là trước lui tả hữu người. Các ngươi đều ra ngoài, bản cung muốn đơn độc cùng bản cung phụ thân nói chuyện một chút. Biết nàng bây giờ chính được thịnh sủng, mục tốt cùng cung nhân nhóm cũng không dám có dị nghị, dồn dập lui ra. Là cha liên lụy ngươi, Khương Thượng Thư tự trách không thôi. Khương Ngôn Tích tim chua xót, run tiếng nói hỏi. Phụ thân, con gái có một chuyện muốn hỏi, mong rằng phụ thân chớ có lừa gạt. Khương Thượng Thư gặp nàng vẻ mặt này, liền đoán cái 7-8 phần, thở dài một tiếng nói. Ngươi hỏi đi, Khương Ngôn Tích đã nghẹn ngào. Ta chân chính thân thế quả nhiên là tiền triều công chúa sao? Khương Thượng Thư nặng nề nhắm lại mắt, giấu giếm nhiều năm như vậy bí mật chung quy là giấu không nổi nữa, hắn gật đầu. Là, Khương Ngôn Tích nước mắt tràn mi mà ra. Từ thiên lao sau khi rời đi, Khương Ngôn Tích hai mắt sưng đỏ lợi hại, hầu hạ cung nhân chỉ coi nàng là gặp Khương Thượng Thư, khổ sở khóc lớn một hồi, không dám hỏi đến. Nàng ngồi bộ liễn về tàng kiều điện lúc lại tại Nguyệt Hoa cửa bị đại trưởng công chúa ngăn lại. Đại trưởng công chúa thân mang xanh đen sắc gấm thúy vũ cung trang, sắc mặt âm trầm, quanh thân khí thế ép người. Khương Ngôn Tích bây giờ tại hoàng cung ai cũng không sợ hãi, gặp đại trưởng công chúa, nhưng vẫn là trong lòng run lên, hạ bộ liễn hành lễ. Xin chào đại trưởng công chúa. Đại trưởng công chúa một cái bước nhanh về phía trước, giơ tay liền cho Khương Ngôn Tích trùng điệp một bạt tai, thanh tuyến lạnh lùng. Mưu hại hoàng tử, ai cho ngươi gan? Khương Ngôn Tích bị đánh cho một cái lảo đảo, trên đầu châm cái tóc bằng vàng đều rớt một cái tới đất bên trên, nếu không phải bị cung nhân vịn cơ hồ muốn rơi trên mặt đất đi. Cách chương.